Mạc Trạc, chương 104, tinh thần lực biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao lại thế này? Tại sao lại không sử dụng tinh thần lực được? Duy Nhược hề hoảng hốt, cô lại cố gắng tĩnh tâm, nhất định phải làm được. Duy Nhược trong lòng âm thầm khuyên bảo chính mình, sau đó cô thử sử dụng tinh thần lực khống chế vật gì đó trên bàn lại phát hiện vẫn cứ như cũ, cô không khống chế được bất cứ cái gì. Duy Nhược hề cảm thấy đầu óc trống rỗng mờ mịt không biết phải làm sao. Tại sao cô không khống chế được vật gì cả? Vì sao tinh thần lực của cô đột nhiên biến mất? Tại sao mà tinh thần lực của con đột nhiên biến mất? Duy Nhược hề không biết phải làm sao, quay đầu nhìn về phía Thường Trác cùng Đường Đào, trong nội tâm một mảnh mờ mịt cùng hỗn loạn. Duy Nhược hề không dám tưởng tượng một khi tinh thần lực của cô biến mất thì sẽ có kết cục gì. Nếu tinh thần lực đột nhiên biến mất như vậy, hết thảy sẽ trở về vị trí ban đầu. Cô sẽ mất đi sức đối kháng với Bạch gia. Bạch Linh Nhi hiện tại chắc đã biết cô trở lại. Duy Nhược hề căn bản không dám tưởng tượng một khi tinh thần lực của cô biến mất sẽ có tình huống gì xảy ra. Thường Trác cùng Đường Đào trầm mặc không dám nhìn thẳng Duy Nhược hề. Sao lại thế này? Hai người mau nói cho con biết a. Trong thanh âm của Duy Nhược hề mang theo chút run run. Tiểu hề, trước hết đừng có gấp. Vẫn là Đường Đào mở miệng. Tuy rằng hiện tại tinh thần lực của con biến mất, nhưng mà không có nghĩa là vĩnh viễn mất đi. Bởi vì con không có dấu hiệu giống những người bị mất đi tinh thần lực, đầu của con không bị đau. Cho nên rất có khả năng tinh thần lực chỉ tạm thời mất đi. Con trăm ngàn lần không được gấp, cố gắng nghỉ ngơi vài ngày cho tốt rồi xem xét lại. Duy Nhược hề ra sức nắm tay thành quyền, móng tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay nhưng mà cô lại không hề có cảm giác đau đớn. Trong đầu lúc này chỉ còn lại sợ hãi. Đường Đào im lặng vỗ vỗ vai của Duy Nhược hề, còn Duy Nhược hề thì cúi đầu trầm mặc không nói chuyện. Cô đương nhiên biết Đường Đào chỉ là an ủi cô thôi. Duy Nhược hề thật không rõ vì sao tinh thần lực của mình đột nhiên biến mất. Tại sao cô chỉ cảm thấy đau đầu một chút mà mất đi tinh thần lực? Bình thường khi tinh thần lực tiêu hao quá độ cô chỉ cảm thấy mệt mỏi chút thôi, tinh thần lực cũng không có mất đi. Duy Nhược hề biết là nhất định có vấn đề gì xảy ra nhưng mà hiện tại cô không biết rõ cái vấn đề đó là gì. Tiểu hề, con ngồi xuống nghỉ ngơi thêm một chút đi, chú cùng Thường Trác sẽ không quấy rầy con. Đường Đào nhìn tâm thần hoảng hốt của Duy Nhược hề liền mở miệng nói. Duy Nhược hề chỉ là cúi đầu, hoàn toàn không có nghe thấy Đường Đào đang nói cái gì. Tiểu hề, nghỉ ngơi một chút đi con. Thường Trác đứng dậy vỗ vỗ Duy Nhược hề, sau đó đỡ Duy Nhược hề nằm nghỉ trên sofa. Duy Nhược hề âm thầm thở dài một hơi rồi nhắm hai mắt lại không nói lời nào. Thường Trác cũng thở dài cùng với Đường Đào quay lại phòng khách, chỉ để lại Duy Nhược hề một mình yên lặng nghỉ ngơi. Vào đến phòng khách, Đường Đào cùng Thường Trác nhìn nhau rồi Đường Đào lại mở miệng. Cậu tính thế nào, nếu tinh thần lực của con bé thật sự biến mất thì cậu tính xử lý làm sao? Đường Đào đương nhiên biết rõ chính phủ không có khả năng cần một phế nhân. Thường Trác thở dài một hơi nhíu mày nói, mình còn chưa có nghĩ ra, thật sự là không biết phải xử lý như thế nào. Thường Trác cảm thấy thật đau đầu, không biết tại sao lại sinh ra sự tình này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ tinh thần lực của con bé chỉ tạm thời biến mất thôi, mình định chờ thêm một thời gian nữa rồi mới quyết định xử lý thế nào. Thường Trác bổ sung thêm. Đường Đào gật gật đầu, hiện tại chỉ có thể quyết định như vậy. Duy Nhược hề nằm ở trên sofa, trong đầu lại đang suy nghĩ đến hậu quả khi tinh thần lực của cô thật sự biến mất. Qua hồi lâu cô mới mơ mơ màng màng tiến vào giấc ngủ. Trong mộng dường như cô thấy được tình cảnh ở bên trong không gian. Một con chim hồng hồng nho nhỏ đang bay tới bay lui trong không gian. Ngẫu nhiên nó còn khi dễ bọn Minh Đại Vương một chút. Bọn Minh Đại Vương cũng chỉ đáng thương hề hề nhìn bóng dáng màu đỏ kia, hoàn toàn không có phản kháng gì. Con chim kia là thế nào vậy? Duy Nhược hề cảm thấy ở trong mộng cô không nhìn rõ cho lắm. Cứ thế mơ mà ngủ vài giờ thì Duy Nhược hề bị khát mà tỉnh lại. Nước, tiểu hề con tỉnh, để chú rót cho con ly nước từ từ a. Duy Nhược hề vừa tỉnh liền thấy Thường Trác đang rót nước cho cô. Chậm rãi ngồi dậy, Duy Nhược hề thấy Đường Đào vẫn đang ngồi cạnh chỗ cô. Chú Đường, Duy Nhược hề mỏi mệt vẫn cố gắng tươi cười với Đường Đào. Đường Đào cũng chào hỏi Duy Nhược hề một cái xong lại tiếp tục suy nghĩ vì sao trường hợp tinh thần lực bị mất đi của Duy Nhược hề không giống với tình huống của người khác. Tiểu hề, đây nước đây uống đi con. Thường Trác bưng lại một ly nước đưa cho Duy Nhược hề đang tựa vào sofa. Cảm ơn chú Thường, Duy Nhược hề tiếp nhận ly nước nói lời cảm ơn với Thường Trác sau đó hé miệng ra uống hết ly nước. Phốc, Duy Nhược hề phun hết nước trong miệng ra sau đó chăm chăm nhìn vào khoảng không phía trước. Cô xuất hiện ảo giác sao? Đây rốt cuộc là cái gì? Tiểu hề làm sao vậy? nước nóng lắm sao? Thường Trác lo lắng nhìn Duy Nhược Hề phun ra một ngụm nước. Rõ ràng là ông đã làm cho nước nguội rồi nha. Đường Đào cũng nhìn Duy Nhược Hề đang ngốc ra. Tiểu Hề, làm sao vậy? Thường Trác lại đưa tay quơ quơ trước mặt Duy Nhược Hề. Duy Nhược Hề vẫn như trước không có phản ứng gì, chỉ là ngốc ngốc nhìn về phía trước. Vì cái gì mà trong không gian lại xuất hiện loại tình huống này? Duy Nhược Hề trợn tròn mắt. Vừa rồi cô thấy rất rõ ràng tình huống trong không gian, thấy đám tiểu đệ trong không gian ra sức chạy tán loạn khắp nơi. Ba cái cây ăn quả cũng dùng sức phe phẩy nhánh cây nhìn một ông lão râu trắng bóng. Cô còn thấy một con chim màu đỏ ở trong không gian bay tới bay lui đuổi theo đám ưu điểm sinh vật. Duy Nhược Hề nhìn không hề chớp mắt, ngay cả Thường Trác cùng Đường Đào kêu cô cũng không nghe thấy, chỉ là ngốc ra nhìn nhất cử nhất động bên trong không gian. Con bé làm sao vậy? Thường Trác có chút lo lắng nhìn Duy Nhược Hề rồi quay đầu hỏi Đường Đào. Đường Đào lắc lắc đầu tỏ vẻ ông cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hiện tại cần phải vào trong không gian xem một chút mới được. Duy Nhược Hề trong lòng thầm nghĩ, sau đó cô nhấc đầu lên liền thấy Thường Trác cùng Đường Đào vẻ mặt quan tâm nhìn cô. Khụ, Duy Nhược Hề mất tự nhiên ho khan một tiếng liền mở miệng nói. Chú Thường, chú Đường, con không sao, hiện tại con muốn đi toilet một chút. Nói xong Duy Nhược Hề liền đứng dậy rời khỏi sofa. Nga, toilet ở bên kia. Thường Trác chỉ cánh cửa bên cạnh văn phòng. Cảm ơn chú Thường. Duy Nhược Hề có chút chột dạ nhìn qua Thường Trác sau đó bước nhanh vào trong toilet. Thường Trác cùng Đường Đào ở phía sau kỳ quái nhìn bóng lưng của Duy Nhược Hề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn không rõ nguyên nhân vì sao mà Duy Nhược Hề lại khác thường như vậy. Duy Nhược Hề vào trong toilet liền đem cửa phòng khóa lại sau đó lắc mình tiến vào không gian. Cách chương.